Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 6, góc chuyện audio.com, editor, Thinyet Komanme, Mèo ô, quả cầu lông màu quýt, đột nhiên quay đầu lại kêu một tiếng, bộ dạng linh động đáng yêu, làm tâm Nguyễn Miên Man tâm đều mềm đi, mèo nhỏ thấy cô bất động, chủ động tiến đến chân cô, một bên động động cái mũi nhỏ ngửa đầu hướng nàng kêu. Như vậy ai có thể kháng cự? Nguyễn Miên Man ngay lập tức ngồi xổm xuống, thử thăm dò vươn tay sờ sờ nó đầu nhỏ. Mèo nhỏ không sợ người, không những không chạy, ngược lại chủ động hướng lòng bàn tay cô cọ cọ. Đông Đông muốn nuôi mèo sao? Nguyễn Miên Man nghe được tiếng nói của ông Ngô, ngẩng đầu lên hướng ông tươi cười đi tới. Ông Ngô chào buổi sáng. Cô đứng lên chào hỏi xong, nhìn xuống mèo nhỏ đang dính chân mình, gật đầu nói. Nếu mèo nhỏ không có chủ nhân liền nuôi à? Ông Ngô cảm thấy cô nuôi thú cưng bầu bạn cũng tốt. Gật đầu nói, nếu nó có chủ nhân chắc sẽ không chạy linh tinh ngoài đường. Đợi lát nữa ông giúp cháu hỏi xung quanh một chút. Nguyễn Miên Man nói cảm ơn. Thuận miệng hỏi vì sao ông ra cửa sớm như vậy? Ông Ngô có chút chút ngượng ngùng đẩy hạ mắt kính. Còn không phải tại cháu hôm qua đưa cơm chiên quá ngon. Ông sáng sớm tỉnh lại liền nhớ thương, đi qua đây thử vận may, không nghĩ tới cháu mở cửa sớm như vậy. Nguyễn Miên Man nhấp môi ngăn chặn ý cười, vội nói, ông mau vào nhà ngồi đi ạ. Hai người đi vào nhà chính, mèo nhỏ màu quýt không cần gọi cũng tự đi theo vào. Chờ Nguyễn Miên Man hỏi qua ông Ngô muốn ăn cái gì. Định tiếng vào phòng bếp, thấy tiểu gia hỏa còn định đi theo cô tiếp. Em không thể vào phòng bếp nha. Mèo ô, nghe lời, chị làm đồ ăn ngon cho nha. Ông Ngô ngồi xuống cái bàn dựa vào tường nhìn thấy Đông Đông thể hiện chút tính trẻ con nói chuyện cùng mèo con. Vừa vui mừng vừa buông vài phần tâm tư, cảm thấy cô đã dần dần buông bi thương trong lòng. Đông Đông à, cháu phải làm đồ ăn riêng cho nó. Đừng bỏ muôi, dùng ít thịt cùng củ cải rau dưa linh tinh thái nhỏ. Nấu thật mềm là được. Nguyễn Miên Man thẹn thùng cười, duỗi tay đem mèo con đê tê ạp lại nhà chính, một mặt tiếp tục hướng phòng bếp một mặt hỏi, ông Ngô trước từng nuôi mèo rồi à? Mèo con bị đẩy ra ngoài không định theo sau nữa, mà nhảy lên một cái đệm trên ghế nằm sấp xuống. Ta chưa từng nuôi, trước kia khi đi còn ở trường học, mấy người trẻ tuổi trong văn phinh hay thảo luận kinh nghiệm nuôi mèo. Thuận tiện ta nghe được một chút. Thì ra là vậy ạ, đúng rồi. Ngày hôm qua cửa tiệm làm ăn như thế nào? Khá tốt, cháu lời được hơn 300 đồng. Nghe được Nguyễn Miên Man cao giọng trả lời, ông Ngô kinh ngạc qua đi chính là thật tâm vui mừng thay cô. Đông Đông thật là có khả năng. Vừa nói chuyện phiếm, động tác trên tay Nguyễn Miên Man cũng không chậm lại. Rất nhanh từ phòng bếp tỏa ra mùi thơm, người lớn còn có thể nhịn một chút. Mèo nhỏ vốn đang ngoan ngoãn nằm bò đã đứng lên, đầu duỗi hướng phòng bếp không ngừng kêu meo meo. Không bao lâu, Nguyễn Miên Man bưng một cái khay từ bên trong ra, mèo nhỏ bay nhanh xuống, đảo quanh chân nàng, ông dùng từ từ ạ, canh vẫn còn nóng. Cô đem một chén canh cùng một phần cơm chiên dương châu đặt trước mặt ông Ngô. Cúi đầu nhìn mèo con dưới chân, ngay sau đó bất cười đem một bát đặt trước mặt nó. Cô dùng cà rốt, rau xanh, thịt băm nát sau đó làm thành viên, không chỉ nhìn thật rực rỡ, ngửi cũng rất thơm, đừng nói mèo con, chính là người nhìn thấy cũng muốn nếm thử. Bát còn chưa đặt xong, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi xông tới, hai cái chân liền phịch cái đặt vào trong bát, Nguyễn Miên Man đem bát đặt xuống, bỏ hai cái móng vuốt khỏi bát, mèo con ăn nhanh đến mức lông mao phía trên đều run hết lên. Cô nhịn không được cong môi lên, mỹ thực trước mặt, người lớn cũng không cùng cô khách khí, bưng lên liền ăn, thẳng đến khi non nửa chén cơm xuống bụng, vẻ mặt mới chút thỏa mãn, ông thả chậm tốc độ, múc một muỗng canh uống, trong thì chỉ có vẻ là một bát canh rau xanh tươi linh tinh. Cho vào miệng hương vị kia, ông Ngô không khỏi chậm chậm nuốt xuống, uống hơn nửa chén canh rồi không nhịn được nói. Ông còn tưởng cháu chỉ làm tốt món cơm chiên, không nghĩ tới bát canh đơn giản cũng nấu ngon như vậy. không nghĩ cô bé có tay nghề như vậy. Vợ chồng Nguyễn Gia ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm. Ông thích là tốt, trong nồi vẫn còn đó à? Nguyễn Miên Man còn chưa ăn sáng. Nói xong cũng ngồi xuống ăn. Được, chờ ta ăn cơm xong nhất định phải thêm một chén canh. Đến khi bữa sáng kết thúc, Nguyễn Miên Man còn tốt. Ông Ngô cùng mèo con đều lộ ra thần thái sung sướng. Đặc biệt là mèo con ăn đến cái bụng tròn vo, vẫn còn liếm miệng và móng vuốt. Bọ dạng thật quá đáng yêu. Cơm nước xong ông Ngô định trả tiền. Nguyễn Miên Man không chịu nhận. Một hồi nhún nhường ông Ngô đành thỏa hiệp lần này để cô mời khách. Nhưng cũng lưu lại một câu. Lần sau cháu lại không thu tiền. Ông về sau cũng không dám tới đây ăn cơm. Ông Ngô lúc đi thuận tiện mang theo mèo con. Thay nàng đi hỏi xung quanh xem đây có phải mèo nhà ai nuôi hay không. Tiện ông Ngô xong, Nguyễn Miên Man tùy tay lấy ra di động xem. Tại khu bình luận, cái bình luận bị trả lời xếp thành cái tòa nhà cao tầng đã sửa đánh giá 1 sao thành 5 sao. Nội dung cũng từ, cửa hàng rác rưởi, ông chủ rác rưởi, nhân viên giao cơm rác rưởi, rác rưởi rác rưởi rác rưởi. Sửa thành, 4, B, ông chủ tôi sai rồi. Cơm chiên nhà ngươi đúng là quá thơm. Trách không được con chó ngốc nhà ta hôm qua chui đầu vào bát cơm. 9 con trâu cũng kéo không ra. Trừ cái này ra, còn có thêm 2 bình luận khen ngợi. Hiển nhiên là 2 đơn hàng buổi sáng, 9, 1. 1 chữ, hương, 2 chữ, mỹ vị, 3 chữ, ăn quá ngon. Tóm lại một câu, cơm chiên của tiệm vừa mở ra. Không cần tạc đến kim hoàng là có thể làm trẻ con cách vách thèm phát khóc. 4, B, thật thơm. Nguyễn Miên Man tuy rằng không hiểu vì cái gì muốn tạc đến kim hoàng. Lại vì cái gì muốn trẻ con cách vách thèm phát khóc. Bất quá thấy khách hàng vừa lòng. Đặc biệt là thấy cái bình luận đánh giá 1 sao được sửa lại thỏa đáng. Trong lòng cô vẫn rất vui. Nhìn thời gian còn sớm. Cô xem di đôn một lát liền lên lầu. Lát sau cầm xuống mấy quyển sách giáo khoa. Ngồi ở nhà chính đọc sách. Nguyên thân là một người thích đọc sách, từ nhỏ đến lớn sách giáo khoa đều được giữ cẩn thận trong phòng sách. Không phải ký ức của chính mình trải qua, lúc tiếp thu luôn có một loại cảm giác mông lung. Nguyễn Miên Man hiện giờ cầm sách giáo khoa tiểu học, hiển nhiên là định chuẩn bị học lại từ đầu một lần. Cũng may có ký ức nguyên thân, cô tự học cũng không đến nỗi quá khó. Nữ tử ở cổ đại đừng nói đọc sách. Có những người có lẽ cả đời cũng không sờ vào bìa sách một lần. Do đó, Nguyễn Miên Man cực kỳ coi trọng sách vở. Không chỉ là động tác thật cẩn thận, thái độ cũng thập phần chuyên chú. Lúc bà Lý cầm theo hộp giữ ấm tới nhà, liền nhìn thấy một bên mặt nghiêng của cô gái nhỏ ngồi ở nhà lớn nghiêm túc đọc sách. Nghĩ đến thành tích lúc trước của cô rất tốt, nếu không phải chị Nguyễn xảy ra chuyện. Nói không chừng đã đỗ đại học đi học ở thủ đô. Bà Lý cảm thấy có chút chua xót, là một cô gái tốt, nhưng sao mệnh lại khổ như vậy? Hiện tại còn đọc sách, khẳng định là vẫn muốn đi học. Ai, cảm giác như đang có người nhìn mình chằm chằm. Nguyễn Miên Man quay đầu liền đối mặt với ánh mắt đau lòng của bà Lý. Ân, cô buông cuốn sách ngữ văn trong tay xuống, mở lời ngữ khí lộ ra vài phần nghi hoặc. Bà Lý, bà tới có chuyện gì ạ? Cháu chiên cơm ngon quá. Cháu trai bà rất thích. Bà lại đây mua 2 suất đưa đến trường học cho nó ăn chưa? Bà Lý thu lại cảm xúc dưới đáy lòng. Cười nói, Nguyễn Miên Man mở di động nhìn mới phát hiện đã 10 giờ rưỡi rồi. Dạ được, bà muốn loại chiên cơm nào? Cơm chiên trứng gà, rồi thêm một phần cơm chiên dương châu. Chờ lúc Nguyễn Miên Man đi phòng bếp chiên cơm, bà Lý nãy ngồi ở nhà chính nói, cháu không biết đấy thôi, ngày hôm trước cháu đưa bà 2 hộp cơm chiên, không riêng cháu trai bà thích, mấy đứa con bà cũng thích, còn cùng trẻ con cướp miếng ăn, nhà bà Lý điều kiện cũng không tồi, chưa hôm qua bà cầm 2 hộp cơm trở về, nghe bà nói đây là cơm chiên của cô bé nhà họ Nguyễn làm. Con dâu còn cho rằng bà vì thương tình cô bé nên mua về. Có chút bất mãn nói thầm vài câu. Nhưng mà, chờ nếm qua cơm chiên, Đặc biệt cha bọn trẻ ăn hết cả cơm. Con trai không đủ ăn liền nháo lên con dâu lập tức sửa miệng. Tỏ vẻ đều là hàng xóm láng giềng. Giúp được thì nên giúp. Mua mấy chén cơm chiên nhà bọn họ vẫn mua được. Đúng rồi, Đông Đông cháu thật biết cách nấu cà rốt, dưa chuột, cháu trai bà thường ngày rất kén ăn. Cơm hôm qua cháu xào lại ăn sạch sẽ. Được, cháu nấu thêm cho bà một ít rau. Nếu cháu trai bà có thể sửa lại tật xấu kén ăn. Hôm nào bà bảo mẹ nó tới đây cảm ơn cháu. Không cần khách khí ạ. Chờ lúc bà Lý cầm cặp lồng đựng cơm chiên mang cho cháu trai rời đi. Di động Nguyễn Miên Man liên tiếp vang lên tiếng chuông nhắc nhở có đơn đặt hàng. Không ai ăn qua cơm chiên nhà nàng một lần rồi mà không nhớ thương đặt lần nữa. Tới giờ cơm, những khách hàng ngày hôm qua đều đặt đơn mới. Thấy một lúc mà tới nhiều đơn như vậy, Nguyễn Miên Man phục hồi tinh thần chạy nhanh đi nấu thêm một nồi cơm. Trừ bỏ những khách hàng cũ, không ít khách mới tiến vào xem tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Nhìn đến khu bình luận một loạt đánh giá 5 sao, còn có rất nhiều bình luận khen ngợi, rất nhiều người hoài nghi cửa hàng này mua bình luận giả. Có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, rốt cuộc mọi người đều lười đánh chữ, nếu rất vừa lòng liền đánh giá một cái 5 sao, thậm chí có người đến đánh giá 5 sao cũng lười. Dưới tình huống như thế, một nhà cửa tiệm mới, một đống bình luận chân tình khen ngợi, chẳng những một bình luận khen, thật thơm, lại còn có rất nhiều lời hoa mỹ, thật sự không phải do tính tình đa nghi, có người tự cho là nhìn thấu chân tướng cười nhạo một tiếng. Sau đó thoát ra khỏi cửa hàng, lại có người tích cực trả lời lại những bình luận khen ngợi đó. Đại ý là nhắc nhở ông chủ nếu muốn buôn bán thì nên thành thật. Đừng đi đường ngang ngõ tắt, giả thì vĩnh viễn không thể biến thành thật. Hiện nay ai cũng không ngốc, bình luận khen ngợi nhiều như vậy cũng chỉ có thể lừa mình dối người. Trương San trong lúc chờ lấy cơm chiên đột nhiên nhận được thông báo nhắc nhở. Có người trả lời lại bình luận của nàng trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, cô vừa mở ra đọc. Cảm thấy người này quả thực có bệnh, thế nhưng nói cô là bình luận được mua, là, Sơn, cơm chiên nhà này ăn thật sự ăn ngon, không tin chính mình nếm thử, hỏi, 9, ha ha, tưởng gạt tôi đặt đơn, Trương San nhìn đến cái kia, ha ha, mắt trợn trắng, tức khắc không hề khách khí, là, Sơn, đồ hâm, ăn liền ăn không ăn thì cút, ai cho anh tùy tiện bịa đặt như vậy? Nếu bình luận của tôi bị cửa tiệm này mua tôi ra cửa liền bị xe đâm. Nếu lời tôi nói là thật anh ra cửa liền cẩn thận hỏi. 9. Bị tôi nhìn thấu thẹn quá thành giận. Nguyền rủa tôi, vốn dĩ chỉ là nhắc nhở một chút liền thôi. Hiện tại, chờ đó, ngọa tào, kẻ ngốc này nghe không hiểu tiếng người sao. Trương San nhìn đến bình luận liền nhịn không được nói tục. Khách Trương.